Chương 77, người thích hắn sao? 4. Hàn Nặc ngẩng đầu hướng về Nghiêm Du Thành nhìn thoáng qua, phát hiện hắn chính bước nhanh hướng về Lý Tâm Nghi phương hướng đi đến. Nàng hơi cảm thấy trong lòng đột nhiên có chu tờ khổ sở, quay người đi trở về hậu trường. Ở giữa có 10 phút nghỉ ngơi thời gian, Lâm Việt cầm một bình nước đi đến Hàn Nặc trước mặt. Vừa mới ngươi biểu hiện được rất tốt, ánh mắt, ngữ khí, tâm lý hoạt động đều chịu tới vị. Hàn Nặc nở nụ cười, tiếp nhận Lâm Việt đưa cho nàng nước uống một hơi, chủ yếu là bởi vì lời kịch rít ra vừa mới nguyên một trận nàng đều chỉ có một câu lời kịch, hơn nữa còn là đơn giản chào ngươi, nàng rốt cuộc thoát khỏi quên từ ma bệnh. Lâm Việt nhẹ nhàng cười ra tiếng, gật đầu nói, hẳn là. Hàn Nặc lườm hắn một cái, ngươi liền không thể hảo tâm gạt ta một chút sao, làm gì vạch trần ta. Lâm Việt sờ sờ nàng đầu, được rồi, ngươi mặc dù lời kịch nhớ rõ không quen, nhưng là những địa phương khác đều biểu hiện được rất hoàn mỹ, ai chỉ cần xuống nhiều cố gắng hảo hảo nhớ nhớ lời kịch là được. Cách quốc khánh biểu diễn còn có hơn 10 ngày thời gian, nhiều thời giờ như vậy, ngươi nhất định có thể toàn bộ nhớ kỹ, thế nhưng là ngươi vì cái gì toàn bộ đều nhớ kỹ, bọn họ rõ ràng là cùng nhau cờ âm mở tới kịch bản. Kết quả chỉ dùng một buổi tối Lâm Việt ca ca liền đem toàn bộ kịch bản đều nhớ kỹ, còn muốn hay không người sống á, không chỉ có như vậy. Liền Nghiêm Du Thành QNZ đem kịch bản toàn bộ nhớ kỹ. Như vậy ba người bọn họ trong, thế nhưng chỉ có chính nàng một người không nhớ được lời kịch. À, thật không phải là nàng đần được không, thật sự là hai người kia quá thông minh. Lâm Việt khẽ cười một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng, cái này sao, giữa người và người chỉ số thông minh là không giống nhau. Hàn Nặc im lặng. Lâm Việt ca ca ngươi chừng nào thì QNZ học người khác tổn nhân a, ngươi kia khiêm khiêm công tử. Ôn nhuận như ngọc hình tượng từ bỏ sau 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian rất nhanh liền đi qua, ngay sau đó liền đến hạ một màn tập luyện thời gian. Trận này diễn viên chính là Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành, Lâm Việt không cần lên trận, cho nên an vị tại dưới đài quan sát. Lý Tâm Nghi nhìn thấy Lâm Việt ngồi xuống, lập tức đứng lên xê dịch mấy chỗ ngồi xuống Lâm Việt bên cạnh. Lâm Việt, ngươi biết Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành sau đó phải diễn cái gì sao? Lý Tâm Nghi cố gắng tìm được chủ đề. Lâm Việt lực chú ý đều tại trên đài, mỗi lần Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành đơn độc biểu diễn thời điểm, hắn đều rất khẩn trương. Hắn QNZ không nghĩ phản ứng Lý Tâm Nghi, tiện tay liền cầm trên tay kịch bản đưa cho Lý Tâm Nghi. Người xem liền biết. Lý Tâm Nghi tiếp nhận kịch bản, làm bộ lật ra mấy lần. Nàng không nghĩ tới Lâm Việt thế mà như vậy đơn giản thô bạo cự tuyệt nàng. Nàng căn bản không muốn nhìn cái gì kịch bản được không, nàng đối kịch bản QNZ không có hứng thú được không, nàng chẳng qua là muốn tìm đề tài cùng Lâm Việt trò chuyện mà thôi. Nếu như nàng thật muốn xem kịch bản, Nghiêm Du Thành nơi nào QNZ có, cần gì phải chờ tới bây giờ đến xem. Lý Tâm Nghi cũng không biết nói cái gì. Nàng cũng biết Lâm Việt kỳ thật cũng không muốn nói chuyện với nàng. Lâm Việt không phải một cái sẽ tùy tiện chán ghét người, hắn đối đãi đồng học luôn luôn đều thực hữu hảo. Duy chỉ có là đối với nàng, vẫn luôn lánh lánh đạm đạm. Lý Tâm Nghi biết, đây cũng là bởi vì nàng thích hắn. Bởi vì Lâm Việt biết nàng thích hắn, cho nên mới cố ý xa cách nàng, vì làm nàng hết hy vọng, thế nhưng là nàng vẫn là không chết được tâm. Trên đài có ưu mỹ tiếng âm nhạc vang lên, Lý Tâm Nghi đem kịch bản khép lại, đưa trả lại cho Lâm Việt. Bọn họ ra sân. Lý Tâm Nghi nói.